đúng là bọn họ bất hòa. Chương 6, hiện trường lật xe, gocchuyenaudio.com. Thân là nghệ sĩ đang nổi tiếng nên mặc dù là ăn Tết công việc cũng đầy ra đấy, Liên Dực nhìn xuống thời gian biểu của mình, sắp xếp cực kỳ dày đặc, nhưng mà bởi vì cân nhắc đến thời gian muốn ở cùng người nhà, cho nên mấy ngày đó công việc được sắp xếp rất gần nhà anh cùng nhà của Bạch Thần, sau khi kết thúc công việc có thể trực tiếp về nhà ăn cơm. Anh không nói chuyện này cho Bạch Thần, ngược lại báo trước cho mẹ của Bạch Thần. Hừ, mấy ngày đó, Bạch Thần không biết lại động kinh cái gì, luôn tỏ vẻ xa cách với anh, hơn nữa bộ phim mới của Liên Dực sau khi khô thẻ che tiến vào giai đoạn tuyên truyền, thời gian anh ở nhà không nhiều, người nào đó càng giống như mèo sù lông, cực kỳ không dễ chọc. Liên Dực không ở nhà chừng một tuần lễ, Bạch Thần đang diễn tập lần thứ N để biểu diễn cho chương trình cuối năm, cùng hợp tác với cậu chính là một thành viên của một nhóm nhạc đột nhiên nổi tiếng năm nay, một trong số họ có một khuôn mặt mà bất kể là ai cũng sẽ không chán ghét được, cậu ta còn được đánh giá không tệ, Bạch Thần đứng chờ cạnh anh ta có vẻ hơi thua kém. Lúc cậu nhảy vũ đạo này động tác dùng sức quá lớn, cần phải nhỏ hơn một chút. Như Liên Dực đã từng nói, Bạch Thần chỉ là bình hoa, vũ đạo cũng giống như vậy, nếu nhìn chỉ cảm thấy không sai, nhưng nếu so với dân chuyên nghiệp thì quả thực không thể nhìn. Đã biết, Bạch Thần gật đầu, nói thật cậu có chút bị động tác vũ đạo của Ôn Dật Thần mê hoặc, lúc lén lút luyện tập được cậu ta tự mình chỉ đạo, cậu luyện càng ra sức hơn. Bọn tôi muốn đi ăn lẩu, cậu có muốn đi cùng không? Trên căn bản nhóm bốn người bọn họ giống như là trẻ sinh tư dính nhau vậy, trải qua mấy ngày ở chung, Bạch Thần đã nghiễm nhiên trở thành người thứ năm trong nhóm, lúc Liên Dực không ở nhà cậu cảm thấy như vậy rất thoải mái, nhưng cậu có chút nhớ Liên Dực nên cậu tính đi một lúc rồi về sớm chút. Cloudy Hiromi, WordPress.com, nhà hàng lầu tương đối bí mật, người trong nghề thường hay ghé thăm, các minh tinh, danh nhân đều được sắp xếp phòng riêng, năm người bọn họ đến cũng giống như vậy, vừa vào cửa liền bị nhân viên phục vụ mang vào phòng riêng, nhưng trước khi đi vào phòng riêng, Bạch Thần thấy đoàn phim của Liên Dực mà hiển nhiên là Liên Dực cũng nhìn thấy cậu. Bạch Thần ngồi xuống nhận được tin nhắn từ Liên Dực hỏi bọn họ bên này có mấy người, để cho cậu nói với nhóm bên này rằng mình nhìn thấy người quen, kiếm cớ gộp chung mọi người vào một bàn, món lẩu đêm nay anh mời khách. Biết rồi, Bạch Thần cũng rất lâu không được thấy Liên Dực, đối với đề nghị của anh giơ hai tay tán thành. Mấy người vừa nãy là của đoàn phim, Tiết Trường Ca, đúng không nhỉ? Từ nhỏ tôi đã mê hàng Dương rồi á, chân vừa dài còn thật là đẹp mắt. Trong nhóm có một cậu nhóc vừa ngồi xuống đã bắt đầu lên cơn fan cuồng, Bạch Thần cảm thấy đến cơ hội của mình đến rồi. À, là đoàn phim của Tiết Trường Ca à, tôi có quen biết với đạo diễn bên ấy, nếu không tôi qua chào hỏi chút có khi còn được gộp bàn ngồi chung đấy. Bạch Thần đứng lên, vừa nãy cậu không nhìn thấy đạo diễn, mà nếu như trực tiếp chỉ mặt Liên Dực thì có chút không thích hợp. Hình như đạo diễn không có mặt đâu, nhưng mà hàng xóm đại ảnh đế của anh có mặt đấy, anh trai à, em đây có thể gặp mặt thần tượng của mình hay không, dựa cả vào anh đó. gocchuyenaudio.com, người em trai kia không cẩn thận nói lời thật lòng, cũng dùng sức rực dây Bạch Thần qua chào hỏi. Vậy mấy cậu khoan gọi món ăn đã, tôi quay về ngay. Vừa nói xong, Bạch Thần liền chạy trốn, bây giờ thật là đúng dịp, sao mọi người cũng ở đây thế? Bạch Thần cố ý đi ngang qua cửa phòng riêng của bọn họ, thừa dịp cửa còn chưa kịp đóng, cậu thò đầu nhỏ vào bên trong. Sao cậu cũng ở đây hả? Liên Dực làm bộ mới vừa nhìn thấy người nào đó. Tới nơi này còn có thể làm gì, tôi và đám đồng bọn tới đây ăn lẩu đó. Bạch Thần chớp mắt với Liên Dực, muốn qua ăn cùng không? Nhiều người càng náo nhiệt, Liên Dực nhận được tín hiệu trực tiếp nói tới trọng điểm. Vậy thì các anh có 5 người, bọn tôi cũng 5 người, một bàn vừa đủ, nếu như tiền bối đã nói mời khách vậy tôi có thể đi hỏi một chút. Bạch Thần liếc nhìn Liên Dực một cái, sau đó nói ra câu đã thương lượng từ trước. Được, Liên Dực gật đầu, ảnh đế đại đại ở cách vách nói mời chúng ta ăn lẩu. Bạch Thần vừa vào cửa liền làm mặt quỷ với bọn họ, điều này y như cậu mong muốn, bọn họ có thể bớt được ít tiền cơm rồi. Anh trai, anh thật là lợi hại. Em trai fan cuồng nào đó nhảy lên ôm Bạch Thần, làm cho cậu thiếu chút nữa không thở nổi. So với Bạch Thần, nhóm bốn người bọn họ cực kỳ có lễ phép, vừa vào phòng đã cúi đầu chào hỏi. Chào các anh ạ, làm cho Bạch Thần đứng ở chính giữa cứng người một chút nhưng vẫn mặt dày đi vào. Liên Dực thay đổi vị trí do thêm người, ngồi vào sát bên ngoài, Bạch Thần ngồi xuống sát cạnh anh, sau đó lần lượt giới thiệu thành viên của nhóm. Sau khi yên vị, bọn họ bắt đầu gọi món ăn, Bạch Thần gọi một hơi mười mấy món mà mình thích ăn, còn thuận tiện gọi một chút bia. Cần phải có thời gian chờ đồ ăn lên nên mọi người bắt đầu tán gẫu, Bạch Thần rất sinh động, nói rất nhiều, Liên Dực nắm tay cậu dưới bàn, tình cờ quay đầu nhìn dáng vẻ cậu nói chuyện. Internet vẫn luôn nói hai người các anh bất hòa, theo em thấy thì quan hệ của hai người đâu có kém như vậy đâu. Ôn Dật Thần ngồi bên cạnh Bạch Thần, tuy rằng không thấy động tác nhỏ trong âm thầm của bọn họ, nhưng nhìn biểu tình khi bọn họ nói chuyện cũng không cảm thấy gay gâu chút nào. Không thể nào, cậu thấy ai quan hệ không tốt mà cùng nhau ăn lẩu như vậy không? Lúc Bạch Thần nói chuyện, vươn tay ôm vai Liên Dực mà người nào đó cũng không tính hất ra. Xem ra truyền thông không đưa tin thật, tất cả mọi người thầm nghĩ ở trong lòng. Món lẩu kia mọi người ăn rất vui vẻ, Bạch Thần uống chút ít rượu, ngồi trên xe Liên Dực trở về, vừa vào cửa, hai người bọn họ liền ôm lấy nhau, cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, Bạch Thần sớm đã quên mất lúc trước bọn họ giận dỗi nhau vì cái gì. Buổi tối ngày hôm ấy, cậu nhóc fan cuồng của Hàng Dương đăng hình chụp chung cùng thần tượng, vì cái nồi lẩu bốc khói đặt ở chính giữa cho nên Liên Dực cùng Bạch Thần ngồi đối diện bọn họ không cẩn thận cũng lọt vào ống kính, hơn nữa người nào đó còn lén lút gắp đi một viên gì đó từ trong bát của vị ảnh đế, gắp không được còn rơi ở trên bàn. Nhóm bốn người kia cũng khá nổi tiếng, lúc mọi người thấy bức ảnh không khỏi nói. Người vốn lớn lên càng đẹp trai đã thấy rồi, nhưng hình như người đang nói chuyện phía sau không phải là Bạch Thần cùng Liên Dực sao? Cloudy Hiromi, WordPress.com, gocchuyenaudio.com. Bối cảnh của bức hình kia đã được Photoshop làm mờ đi, nhưng trên Internet có khá nhiều cao thủ, lập tức khôi phục lại bộ dạng ban đầu, phát hiện là Bạch Thần trộm đồ ăn trong bát của Liên Dực còn làm rơi lên bàn, dáng vẻ ảo não. Bọn họ đúng là ăn lẩu kia, fan trên mạng nhao nhao bình luận dưới bức ảnh, lại nói tôi muốn biết diễn biến tiếp theo như thế nào, cái viên kia đã bị ăn hay bị gắp trả lại vào bát của ảnh đế hay là bị vứt đi rồi. Fan trên mạng không ngừng não bổ đoán đủ loại kết cục, nhưng mà với những người biết rõ tên Bạch Thần tham ăn kia, rất có thể là cậu đã gắp lên ăn mất, dù sao cũng rất vất vả trộm được từ trong bát của ảnh đế cơ mà. Không không không, tôi cảm thấy hình như mọi người sai trọng điểm rồi, Hàng Dương chụp ảnh cùng fan cuồng, ảnh đế nhìn Hàng Dương, Bạch Thần trộm đồ ăn của ảnh đế để nỗ lực gây chú ý với anh. Ôn Dật Thần bên cạnh đưa giấy ăn cho Bạch Thần, đây chính là hiện trường lật xe đó, tôi đã não bổ xong một bộ truyện về vòng giải trí ngược luyến, hiu hiu hiu. Hình như là đúng vậy thật, nhóm fan dồn dập chung đánh giá, hướng gió thay đổi rất nhanh theo chiều hướng nào đó, không ai hiểu. Anh yêu cậu ta yêu anh, nhóm fan dồn dập than thở, mà hai người trong câu chuyện đang xa vào bên trong mật ngọt không có cách nào tự kiềm chế. Giữa trưa Bạch Thần mới tỉnh ngủ, Liên Dực chuẩn bị cho sữa bò đã hâm nóng còn có bữa sáng cho cậu, còn anh thì tinh thần sung mãn đang luyện tập trên máy chạy bộ. À, eo đau quá, Bạch Thần vừa đánh răng vừa không ngừng oán trách. Danh danh danh danh, người đại diện gọi điện thoại cho Bạch Thần, hỏi cậu tối hôm qua sau khi dàn dựng và luyện tập tiết mục kết thúc thì làm gì? Sau khi kết thúc cùng bốn người bọn họ đi ăn lẩu, vừa vặn đụng phải đoàn phim. Tiết Trường Ca, mọi người cùng nhau ăn một bữa, có vấn đề gì không? Bạch Thần không rõ vì sao mà người đại diện lại đặc biệt gọi điện thoại cho cậu, có thể là có chuyện gì? Không có gì, chỉ là cậu lại lên hot search rồi. Chị gửi bản kế hoạch tuyên truyền mới đến điện thoại di động của cậu rồi đấy, cậu có thể thuận tiện tuyên truyền một phát. Người đại diện chẳng hề cảm giảm như trước, thái độ lần này coi như không tệ, làm cho cậu tưởng mình đã làm được một chuyện tốt gì. Em xem một chút, chỉ là ăn bữa món lẩu mà thôi, tại sao lại lên hot search? Nhận điện thoại xong, Bạch Thần bắt đầu lên Weibo dạo, bức hình về đề tài ăn lẩu tối qua, ở dưới có dòng chữ. Tình yêu đa giác bi thảm nhất trong lịch sử, cái quỷ gì vậy trời? Bạch Thần có chút không rõ, gào một tiếng, A Dực anh có ở nhà không? Làm sao vậy? Ngoài phòng đáp lại một tiếng, tin tức trên Internet anh có xem không vậy? Bạch Thần trắng bệch cả mặt, tin mới gì? Tin tức trên Internet không phải đều là tin thật, vì giảm bớt phiền não, anh rất ít khi xem mấy tin tức bát quái tẻ nhạt. Chuyện chúng ta ăn lẩu tối hôm qua, Bạch Thần mở hình ra cho Liên Dực xem, trên ảnh là cảnh bọn họ ngồi cùng nhau rất ấm áp, sau đó biến thành chuyện ngược luyến phiên bản sống động. Há, đây là thứ gọi là hệ liệt ánh mắt sẽ không nói khoác, anh nhớ lúc đó anh nhìn bên kia là bởi vì muốn lấy giấm chua trên bàn cho em, lúc nói chuyện em thừa dịp anh không chú ý trộm đồ ăn của anh, nếu như không bị chụp lại, anh còn không biết đấy. Đây không phải là trọng điểm có được không hả? Bạch Thần lườm anh một cái. Vậy cái viên kia sau đó ra sao hả? Liên Dực tiếp tục hỏi tới. Gắp, gocchuyenaudio.com, gắp trở lại bát của anh chứ sao? Bạch Thần bắt đầu nói lắp, cậu thật sự không ngờ Liên Dực lại truy hỏi vấn đề này. Thực sự là, không vệ sinh chút nào. Liên Dực vươn tay vỗ vai Bạch Thần. Sau đó là cảnh bạo lực gia đình cực kỳ bi thảm, người nào đó đến tối cũng không xuống nổi giường, thậm chí ngay cả bản tuyên truyền mà người đại diện gửi cho cậu cũng quên mất. Lần thứ hai đối phương gọi điện thoại lại nhắc nhở cậu mới để cho Liên Dực giúp mình đăng lên Weibo. Em nói này, anh thật là, chỉ là một miếng ăn, anh lại đối xử với em như vậy, chân của em còn tê lắm, anh xoa bóp cho em coi. Bạch Thần vừa nói chuyện vừa đạp Liên Dực, bây giờ cậu đã đói bụng tới mức bụng giáng sát cả vào lưng rồi, nhưng lại không muốn ăn. Cái này gọi là trả lễ lại thôi. Liên Dực lau miệng nở nụ cười. Lại nói, anh đã cho em ăn no, em còn dùng giọng điệu này nói chuyện với anh. Lăn đi, bổn thiếu gia không muốn nhìn thấy anh. Bạch Thần mắng một câu rồi nghĩ, da mặt người đàn ông này càng ngày càng dày, lần sau cậu phải chỉ anh ta đàng hoàng mới được. Lúc bức ảnh Liên Dực cùng nữ diễn viên nào đó cùng nhau đi vào khách sạn bay đầy trời, Bạch Thần đang ở nhà ngủ ngon, lúc đọc được tin tức này đã là buổi trưa ngày hôm sau. Nữ diễn viên kia mới lên cấp tiểu hoa đán, có mấy phần sắc đẹp, đứng cùng Liên Dực nói người nào đó trâu già gặm cỏ non còn ngại đó. Alo, có chuyện gì? Bạch Thần ngáp một cái, nhìn điện thoại di động cứ vang suốt không ngừng, do dự mãi vẫn nhận điện thoại. Tỉnh ngủ rồi à, là giọng của Liên Dực, anh cũng vừa nhìn thấy tin tức trên Internet, nghĩ Bạch Thần có thể sẽ nhìn thấy, giải thích sớm một chút. Có chuyện gì không, người nào đó mới vừa tỉnh ngủ, vẫn đang lơ tơ mơ, nên không biết Internet đang có tin tức gì. Em xem tin tức trên Internet chưa? Liên Dực thăm dò hỏi một câu. Tin tức, tin mới gì? Bạch Thần bật loa ngoài cho cuộc trò chuyện, vươn tay mở Weibo ra, nhìn thấy ảnh đế nhà mình lại lên trang đầu, nhưng mà lần này là cùng với tiểu hoa đán mới nổi cùng lên trang đầu. Bây giờ thấy rồi, ngày hôm qua anh nói phải ở lại bên đó đóng phim, thì ra là hẹn hò nữ diễn viên à, cùng ở trong vòng giải trí. Tất nhiên là Bạch Thần biết nữ diễn viên kia, cô ta cũng khá được, lúc diễn ra hoạt động còn mời tất cả nhân viên công tác uống trà sữa, cậu cũng uống được một ly. Là truyền thông vô căn cứ mà, lúc anh đi vào vừa vặn đụng phải cô ta còn bắt chuyện với anh, kết quả là bị nói thành như vậy. Liên Dực nỗ lực giải thích một câu, vậy mà bên kia điện thoại không có phản ứng gì, anh có chút hoảng rồi. Cloudy Hiromi, WordPress.com, nếu không phải cũng không cần giải thích trên mạng, rất có thể là công ty của hai người thương lượng tính ghép CP, ở trong cái vòng hỗn tạp này, một chút độ lượng ấy em đây vẫn còn, nếu như không có chuyện gì nữa, em cúp điện thoại trước, sắp phải ra khỏi nhà rồi. Bạch Thần ngoài miệng nói không ngại, mà trên thực tế đã mắng Liên Dực không biết xấu hổ 100 lần trong lòng. Liên Dực bắt máy bay trở lại ngay đêm đó, buổi tối hôm đó Bạch Thần cũng không trở về nhà, hơn nữa trực tiếp ở lại công ty, đồng thời mấy ngày liên tiếp đều không về nhà. Liên Dực cũng có công việc của mình, thời gian hai người về nhà lệch nhau, lần gặp mặt tiếp theo là một tuần sau đó, ngày đó là sinh nhật Bạch Thần, mà ngày sinh nhật của cậu hay trải qua cùng fan hâm mộ. Gocchuyenaudio.com Vì có thể cùng cậu tổ chức sinh nhật, Liên Dực làm bánh gato mừng sinh nhật còn tự mình đến hiện trường trợ trận. Buổi tối hôm đó các bức ảnh liên quan đến tiệc sinh nhật được tuồn ra, fan trên mạng mắt sắc phát hiện phía sau Liên Dực cách đó không xa tiểu hoa đán kia lọt vào khung hình, tuy rằng có đội mũ, nhưng bởi vì quá đáng yêu nên lập tức bị nhận ra được, trần trụi dắt bạn gái đến tuyên thệ chủ quyền kìa, đau lòng thần thần nhà tôi ghê. Đau lòng thần thần, một, tiệc sinh nhật của nhân gia đang yên đang lành bị làm cho bẩn thỉu xấu xa, đau lòng thần thần. Thắp nến, một, thắp nến, hai, bà mẹ, sao tiệc sinh nhật của em mà fan nhà em lại đốt nến nữa rồi hả? Đám fan nhà em chắc chắn là fan giả đúng không? Bạch Thần thiếu chút nữa ném điện thoại di động, mà ném hư thì cũng là của mình, tức giận thì cũng là mình, tức đành giả vờ như chẳng có chuyện gì, tàn nhẫn nhéo Liên Dực đến mấy cái. Sao anh không như thường ngày giả vờ làm trợ lý riêng của em hả? Bạch Thần lườm một cái. Anh giải thích cho em nghe xem, rốt cuộc thì anh và cô bé kia đã xảy ra chuyện gì hả, có phải là anh lén lút nhét vé vào cửa cho cô ta không? Anh được em đối xử y như những người khác đấy, thậm chí còn không biết cô ta cũng ở đó, anh nghi ngờ bức ảnh đó là P Photoshop. Liên Dực tức giận bất bình mà nói, sau đó, anh tìm chuyên gia kiểm tra bức ảnh kia, kết quả đúng là hình thật. Chẳng lẽ cô ta là fan của em, cái tiệc sinh nhật kia của em không phải chỉ có fan cao cấp mới lấy được vé tham dự sao? Liên Dực suy nghĩ rất lâu sau đó mới đưa ra bình luận như vậy. Fan của em, lẽ nào bị bề ngoài anh tuấn xuất khí của em mê hoặc? Bạch Thần không biết từ nơi nào móc ra một cái gương, cảm thấy những gì Liên Dực nói rất có đạo lý. Cloudy Hiromi, WordPress.com cũng có thể là fan CP. Liên Dực lại bổ sung một câu, bên trong fan của Bạch Thần có một nửa là fan CP của hai người bọn họ, gần đây bởi vì Liên Dực truyền ra scandal, bọn họ đều sắp từ fan CP chuyển phấn độc, thật vất vả ăn được một miếng đường, kết quả là một miệng đầy thủy tinh, bọn họ không thắp nến thì ai thắp nến chứ? Ây da, thiệt là mệt quá mà. Bạch Thần thở dài một hơi, không thèm tẩy trang cứ trực tiếp nằm xuống. Sinh nhật vui vẻ, vừa nãy không có cơ hội nói. Liên Dực thấy người nào đó trưng vẻ mặt phiền muộn, từ trong ví tiền móc ra một chiếc nhẫn, không thèm chờ cậu đồng ý đã đánh nhanh rút gọn trực tiếp đeo nhẫn lên tay cậu. Một cara trở xuống em không nhận, người nào đó chẳng thèm liếc mắt một cái, trực tiếp sổ ra một câu. vậy em thử nhìn xem. Liên Dực dụ dỗ cậu mà nói. Không thèm nhìn, Bạch Thần cố ý nhắm mắt lại chơi xấu mà nói. Cho dù em không nhìn, đó cũng đã là của em. Liên Dực nở nụ cười, kéo người nào đó dậy. Còn chưa tẩy trang đâu, buổi tối cứ ngủ thế à, mệt. Anh lau giúp em đi. Bạch Thần thật sự rất mệt, hát nhảy hơn 2 tiếng, còn phải chụp hình lưu niệm chung với fan, tốn không ít thời gian, cậu tính tiệc sinh nhật sang năm chỉ cùng Liên Dực ở nhà của hai người, đơn giản là tốt rồi. Bạch Thần vốn giả bộ ngủ, kết quả giả bộ một chút liền ngủ thật, Liên Dực thấy cậu không rời giường, đổ nước tẩy trang lau sạch trang điểm trên mặt cậu, thay quần áo cho cậu, thậm chí còn tiện thể đắp mặt nạ cho cậu luôn. Buổi tối hôm đó, Liên Dực đăng lời giải thích liên quan đến xì căng đan của anh với Tiểu Hoa Đán, cũng tuyên bố mình đã có đối tượng hẹn hò. Gocchuyenaudio.com. Lúc Bạch Thần ngủ, Internet nổ tung, người thắp nến dưới Weibo của cậu càng lúc càng nhiều, nói nam thần đã có đối tượng hẹn hò, Bạch Thần chỉ có thể cô đơn một mình. Cách chương.